Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Cuồng đạp. Hưng phấn, Tiêu Viêm bước nhanh hướng về Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá đi đến. Muốn mau sớm bán đi trúc cơ linh dịch, mua sắm cơ sở đan dược tài liệu, chờ đến bán đấu giá. Tiêu Viêm trực tiếp từ dược lão giúp đỡ, lấy lão giả già nua thanh âm, bắt đầu cùng tiếp tân nữ nhân viên đối thoại. Một phen nói chuyện với nhau về sau, nữ nhân viên Tuyết Lê kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Thật bất ngờ, hắc bào nhân này đúng là luyện dược sư. Nàng chặn lại nói, xin chờ một chút, ta cái này đi mời Cốc Ni đại sư. Tuyết Lê nói xong, nện bước chân nhỏ hốt hoảng chạy đến phòng luyện đan cửa, nhưng lại bị cửa hai cái trung tâm hộ vệ ngăn lại. Tuyết Lê cô nương, có chuyện gì sao? Hộ vệ nghi ngờ hỏi thăm. Hộ vệ đại ca, là như vậy, có một vị luyện đan sư tới đấu giá đan dược. Đối phương khí tức rất thần bí, tựa hồ là một vị không kém gì Cốc Ni đại sư luyện dược sư. Tuyết Lê vội vàng đem vừa mới hết thảy nói ra, muốn cho Cốc Ni đại sư giám định đan dược. Cốc Ni đại sư không tại, Lý Hiên đại sư chính tại luyện chế đan dược, không thể quấy nhiễu. Mà lại Cốc Ni đại sư nói qua, về sau bán đấu giá có đan dược bán, nhất định phải chờ đợi Lý Hiên đại sư. Hai vị hộ vệ nhớ đến trước đó bàn giao, cũng đem sự tình báo cho nữ nhân viên Tuyết Lê. Cái kia vậy chúng ta cứ chờ một chút đi. Tuyết Lê do dự hai giây nói, vị này Lý Hiên đại sư thật không đơn giản, liền Cốc Ni đại sư đều vô cùng kính trọng. Nói đến lúc trước Lý Hiên đại sư lần đầu tiên tới bán đấu giá, tựa như là ngươi chiêu đãi a. Đâu, xác thực ta trước chiêu đãi Lý Hiên đại sư, hắn siêu cấp đẹp trai đâu, mà lại ánh mắt nhìn rất đẹp. Tuyết Lê nghĩ đến trước đó cùng Lý Hiên kinh lịch, nghĩ đến chính mình bởi vì Lý Hiên quá tuấn tú, một mực trợ giúp Lý Hiên truyền lời, nàng đã cảm thấy nhân sinh gặp gỡ rất là thần kỳ. Tuyết Lê à, nghe nói gần nhất có nam nhân viên tổng dùng lời nói xem thường ngươi. Yên tâm, sự kiện này chúng ta giải quyết cho ngươi, về sau gặp phải cái gì là khó khăn cứ việc nói với chúng ta. Tất cả mọi người không là người ngoài. Hai vị hộ vệ thái độ hiền lành nói, rõ ràng biết được Tuyết Lê cùng Lý Hiên sớm nhận biết về sau, thái độ của bọn hắn có chút không giống. Thái độ như vậy khiến Tuyết Lê vô cùng ngoài ý muốn, đồng thời cũng hơi thở dài một hơi. Bởi vì bán đấu giá có cái nam nhân viên, ỷ vào cùng Nhã Phi có chút điểm bối cảnh, luôn luôn dùng lời nói xem thường nàng, chào phúng nàng, có lúc nàng đều bị tức muốn từ chức về nhà. Hiện tại có người nguyện ý giải quyết vấn đề này, nàng cuối cùng thở dài một hơi, trong lòng cũng âm thầm cảm kích Lý Hiên. Hai cái này hộ vệ bình thường rất cao ngạo, hiện tại đối với mình khách khí như vậy, rõ ràng là bởi vì Lý Hiên nguyên nhân, cho nên nữ nhân viên Tuyết Lê vô cùng cảm kích Lý Hiên. Một bên khác, Nhã Phi nghe xong nam nhân viên, xinh đẹp lông mày khẽ nhíu một cái, thanh âm vũ mị mà hỏi, ngươi nói là Cốc Ni đại sư an bài tiến tới một người, trả lại cho rất lớn quyền lợi. Đúng vậy, Cốc Ni đại sư khả năng bị lừa. Cái kia Lý Hiên chỉ là thêm vào Tiêu gia ngoại tính người, không biết thế nào thì lừa Cốc Ni đại sư. Còn có tiếp tân nữ nhân viên Tuyết Lê, bởi vì Lý Hiên dáng dấp đẹp trai, liền giúp hắn, nói không chừng cùng một chỗ hùn vốn lừa Cốc Ni đại sư. Nam nhân viên vội vàng giải thích, đem nhìn đằng trước đến nói ra. Ồ, Nhã Phi tâm lý không tin, Cốc Ni đại sư là ai? Nàng vẫn là vô cùng rõ ràng, quả quyết không có khả năng bị người lừa gạt, lớn nhất có thể là Lý Hiên có bản lĩnh thật sự, thắng được Cốc Ni đại sư coi trọng. Bất quá, làm cho Cốc Ni đại sư coi trọng như vậy, thậm chí trực tiếp sắp xếp vào bán đấu giá, liền nàng Nhã Phi đều không có thông báo. Cái này khiến Nhã Phi cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Điều này nói rõ Lý Hiên càng thêm bất phàm, trọng yếu hơn, cũng dẫn tới Nhã Phi càng phát hiếu kỳ. Nam nhân viên nhìn Nhã Phi một bộ không tin bộ dáng, vội vàng lần nữa giải thích nói, ta gặp qua Lý Hiên một lần, hắn cũng là dáng dấp đẹp trai, đến mức còn lại, còn thật không nhìn ra có bản lãnh gì, nói không chừng thì là lường gạt, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Tiếng giống giận dữ theo cửa đột nhiên vang lên, ngay sau đó già nua Cốc Ni đại sư, lấy không phù hợp tuổi tác động tác, một chân đá vào nam kia nhân viên đầu vai, trực tiếp đem nam nhân viên đạp bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Cốc Ni đại sư còn chưa hết giận, đuổi theo lại chiếu vào nam nhân viên mặt đạp mấy chân. Đạp gọi là một cái dùng lực, khác đạp, ta phục, ta phục, răng cho đạp rơi mất. Nam nhân viên bị đạp gào khóc thảm thiết, đau vội vàng trốn tránh. Có thể thực lực của hắn ở đâu là Cốc Ni đại sư đối thủ? Cốc Ni đại sư chẳng những là luyện dược sư, vẫn là đại đấu sư. Thực lực như vậy đủ để nghiền ép cái này nam nhân viên. Cho nên bên trong cả gian phòng, chỉ còn lại có nam nhân viên tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến Cốc Ni đại sư đạp đủ rồi, nam kia nhân viên đã bị đạp khóc, nước mắt ào ào, cả người co ro trốn ở trong góc, như là chó đồng dạng không dám loạn động. Nhớ kỹ cho ta, còn dám nói một câu Lý Hiên đại sư nói xấu, ta đạp chết ngươi. Cốc Ni đại sư hung tợn nói, đúng đúng, ta cũng không tiếp tục nói, ngày mai ta liền về nhà tộc, ta cũng không tiếp tục đến Ô Thản Thành. Nam nhân viên thút thít nói, hoảng sợ nhìn lấy Cốc Ni đại sư, làm lần thứ nhất bị xã hội đánh đập hắn, rốt cục ý thức được xã hội hiểm ác, triệt để bị đạp sợ, quyết định mau về nhà, vậy còn không mau lăn, cút. Cốc Ni đại sư quát, vâng, là. Nam nhân viên lộn nhào chạy ra khỏi phòng, tại gào khóc thảm thiết nước mắt bên trong, chạy hướng về phía trụ sở của mình. Tại chỗ chỉ còn lại có Cốc Ni đại sư, còn có vô cùng ngạc nhiên Nhã Phi. Cho người rước lấy phiền phức, thật sự là không có ngăn chặn tính khí. Cốc Ni đại sư lúc này thời điểm mới ý thức tới, cái này nam nhân viên là Nhã Phi gia tộc, như thế hành hung một trận, cũng dễ dàng cho Nhã Phi mang đến phiền phức, cho nên lập tức biểu đạt áy náy. Không sao, ta ngược lại thật ra đối Lý Hiên rất ngạc nhiên. Cốc Ni thúc thúc ngươi như thế ổn trọng người, vậy mà vì Lý Hiên hành hung gia tộc người. Ta nhớ được, ngài đã 30 năm không có động thủ đánh qua người a. Xem ra Lý Hiên thật không đơn giản nha. Nhã Phi cười khanh khách hỏi thăm, bàn tay nhỏ trắng noãn đâm lấy cái cằm, hiếu kỳ cùng đợi đáp án. Đúng vậy a, 30 năm không có động thủ, hôm nay thực sự thật cao hứng, không cẩn thận ra tay nặng một chút. Cốc Ni đại sư có chút lúng túng nói, thật cao hứng. Nhã Phi im lặng, cao hứng không phải cần phải chúc mừng sao? Cầm chân đạp nhân viên mặt, đây chẳng lẽ là phương thức ăn mừng? Khụ khụ, Cốc Ni đại sư ý thức được mình nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ như thế hành hung tiểu tử kia sao? Ngươi biết vì sao ta nói thật cao hứng sao? Vì cái gì? Là bởi vì cái kia Lý Hiên. Chẳng lẽ thiên tư của hắn không tệ, bị ngài thu làm đệ tử rồi? Nhã Phi hiếu kỳ nháy mắt mấy cái, trắng như tuyết gương mặt phía trên đều là hiếu kỳ. Không, ta nơi nào có tư cách thu Lý Hiên đại sư làm đệ tử? Ngươi cũng đã biết, vừa mới ta quỳ xuống đất bái Lý Hiên vi sư, kết quả đều bị hắn cự tuyệt. Ai? Cốc Ni đại sư thở dài nói. Cái gì? Thúc thúc ngài bái Lý Hiên vi sư, còn bị cự tuyệt rồi? Nhã Phi khiếp sợ đứng thẳng mà lên, tuyệt mỹ yêu nhiều tư thái lập tức thể hiện ra ngoài, tản ra vô tận dụ hoặc. Đúng vậy a, Lý Hiên có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi ưu tú nhiều lắm. Ngươi xem một chút những đan dược này. Khốc Ni đại sư nhanh chóng đem trong nạp giới đan dược từng cái lấy ra, để đặt tại trên mặt bàn, rất mau đem cái bàn chiếm hết. Theo những đan dược này để đặt, toàn bộ trong phòng nhộn nhạo đan dược mùi thuốc, cũng khiến Nhã Phi khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Cái này lại là tụ khí tán. Nhiều như vậy tụ khí tán. Trời à, Nhã Phi khiếp sợ nhìn trên bàn đan dược. Cả người như là ngốc manh tiểu hồ ly giống như cứng tại nguyên chỗ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà có thể nhìn đến nhiều như vậy tụ khí tán. Dạng này số lượng, cho dù là kiến thức rộng rãi hắn, cũng là lần đầu nhìn thấy. Cái này không chỉ có làm nàng kinh ngạc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.